Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Ta thật là một cái thiên tài. Rừng lá phong biên giới. Hai vị thiếu phong chủ đứng sóng vai, thần thái cung kính. Thiên Mộng, Dương Thiên Đình, cầu kiến Trường Phong sư huynh. Mời sư huynh cho phép để chúng ta hơi tận sức mọn. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đều trốn đến cái này đến, các ngươi còn không buông tha ta, có phải là quá chấp nhất rồi? Các ngươi có biết hay không, ta đối mặt các ngươi thời điểm nội tâm rất hoảng. Trở về đi. Giang Trường Phong chưa hề đi ra, vận chuyển linh lực, đạm mạc nói: Sư huynh, Thiên Mộng khẩn cầu sư huynh để Thiên Mộng đi theo ở bên cạnh, lắng nghe sư huynh võ đạo chi lý. Thiên Mộng cung kính nói. Dương Thiên Đình cũng nói: Đúng vậy a, sư huynh. Thiên Đình ngu dốt nhưng cũng nghĩ ra một phần lực, vì Thần Thiên Tông làm ra cống hiến. Sư huynh nếu không đồng ý, chúng ta liền không đi. Thiên Mộng hội ở đây một mực chờ xuống dưới. Giang Trường Phong than nhẹ: Nếu không phải đánh không lại các ngươi, ta sớm bảo các ngươi đến, thật làm cho bọn hắn chờ lấy. Thần Hỏa Phong cùng Huyền Thiên Phong khẳng định hội bất mãn, cùng là thiếu phong chủ cũng không mang như vậy tự cao tự đại, chính mình chỉ có thể cẩn thận một chút, không phạm sai lầm liền tốt. Mặt đất ba động, Giang Trường Phong thi triển thổ độn chi pháp, bước ra linh mạch không gian. Sư đệ, sư muội, hữu tâm. Giang Trường Phong khẽ thở dài: Vi huynh là không muốn các ngươi mệt nhọc, vì sư môn làm ra cống hiến, dù là thịt nát xương tan, chúng ta cũng không oán nói, chỉ cầu sư huynh không chê chúng ta công lực thấp. Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình vội vàng nói: Ha ha, ta mẹ nó dám ghét bỏ, các ngươi đều chắn chúng ta miệng, lấy ra võ đạo chi lộ. Giang Trường Phong khoanh chân ngồi xuống: Ta bản ý dùng thủy chi huyễn thuật cấu tạo một cái đơn sơ thế giới, để các sư đệ sư muội ý thức chìm vào trong đó, tại huyễn cảnh bên trong lịch luyện. Sư huynh ý nghĩ rất hay, pháp này đối tại Thần Thiên Tông có sự giúp đỡ to lớn, cũng không có thể thiếu chúng ta. Thiên Mộng tái nhợt gương mặt ba động mấy lần: Sư huynh đối tại Thái Thượng vong tình, Thái Thượng hữu tình lý giải cao thâm, nhưng dù sao không có tu luyện qua Huyền Thiên Đạo Điển. Sư muội gia nhập cảm ngộ, sư huynh tra lậu bổ sung mới có thể hoàn thiện. Thần Hỏa Phong cũng là như thế, Dương Thiên Đỉnh nói. Giang Trường Phong há to miệng: Tốt a, ta trước đó căn bản liền không nghĩ tới các ngươi, cái này là cho chúng ta Thần Hà Phong dùng, các ngươi ý tứ này hiển nhiên là cũng muốn dùng rồi. Được thôi, được thôi, cùng một chỗ tiếp nhận tàn phá đi. Vi huynh cũng có ý tưởng này, chỉ là một mực tại suy tư. Đối tại ngoại giới, vi huynh tuyệt không tiến vào, không hiểu nhiều, làm phiền sư đệ sư muội, chúng ta định không để sư huynh thất vọng. Nói xong, quán chú linh lực, dẫn động võ đạo chi lộ, bàng bạc linh lực hiển hiện ra. Một ít đơn sơ kiến trúc, núi non sông ngòi, tông môn quốc độ đã hình thành. Đương nhiên, cụ thể chỉ hình thành Thần Thiên Ngũ Phong Đông Hải khu vực, còn hiểu hơn đến bổ sung. Dương Thiên Đình cùng Thiên Mộng đều đi ra ngoài lịch luyện qua, đối tại Đông Hải phạm vi không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu rõ có 5-6 phần 10. Một ít yêu ma xào huyệt, nhân loại ở lại điểm, tông môn phạm vi thế lực, bọn hắn đều phân ra tới. Võ đạo đường bàng bạc linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Dương Thiên Đình cấu tạo Thần Hỏa Phong, lưu lại cảm ngộ, người đều có hỏa chi khí, thần hỏa nhất mạch, cường hỏa chi khí, luyện tự thân thần hỏa, tiểu khả đốt cây điểm lâm, đều có thể phần thiên trừ hài. Huyền Thiên nhất mạch, pháp tự nhiên, tìm tự nhiên chi đạo, dùng thiên địa chi linh, ngự vạn vật chi hình, huyệt thiên vong tình, hai người đồng thời lưu lại cảm ngộ. Giang Trường Phong ánh mắt chớp lên, Thiên Mộng lời nói, để hắn trông thấy một tia hy vọng. Huyệt thiên đạo điển, cưỡi tự nhiên, ngự sử các loại thuộc tính, không giới hạn tại một chủng loại tính. Nếu có thể dùng huyền thiên đạo điển làm trung tâm, dung nạp thủy hòa, thậm chí còn dư công pháp, chưa hẳn không thể sáng tạo nhất môn chân chính võ học cấp thần gia. Bất luận cái gì thuộc tính, bất kỳ cái gì bí pháp, hạ bút thành văn, có huyệt thiên đạo điển điều hòa, cũng sẽ không xung đột. Chỉ là, cái này hai môn công pháp, lấy không được a, chỉ có thể nhìn bọn hắn cảm ngộ, tìm xem dẫn dắt, hai người dù sao chỉ là đạo quả cảnh giới, lưu lại cảm ngộ cũng không nhiều, diệu lý cái gì cũng ít, ngẫu nhiên có một ít, tổ tiên kinh nghiệm cảm ngộ đi vào, còn không bằng trong đầu hắn. Kiếp trước trên mạng tùy tiện đều có thể tìm tới tổ tiên diệu lý. Còn mời Trường Phong sư huynh bổ sung. Thiên Mộng một mặt chờ đợi nói. Dương Thiên đỉnh đồng dạng chờ mong. Bọn hắn chạy tới, trừ thật muốn giúp đỡ, còn là muốn cầu chỉ điểm. Giang Trường Phong trầm ngâm nói. Âm dương điều hòa thiên nhân một, mới có thể trong lửa loại kim liên, tụ tập ngũ hành biết sinh khác. Xem phải thiên mệnh có thể vong tình, thái thượng vong tình vì hữu tình. Hiện tại ta liền nhớ lại những này, còn lại lúc nào nhớ tới lại cùng ngươi nói đi. Thiên Mộng hai mắt hơi đóng, tìm hiểu kỹ càng lên. Dương Thiên Đỉnh mong đợi nhìn xem hắn. Sư huynh, còn mời bổ sung thần hỏa chi lý, ngươi đây là tại khó xử ta, để một cái tu luyện thủy thuộc tính đến chỉ điểm ngươi. Chau mày, thở dài một tiếng, vì huynh đối thần hỏa chi đạo không hiểu nhiều, sư huynh khiêm tốn. Dương Thiên Đỉnh cười nói, căn bản liền không tin, người đều đối huyền thiên vong tình, đều lĩnh ngộ siêu cương, đối tại thần hỏa phong, người không đọc lướt qua một điểm. Hỏa hính là văn minh ban đầu, nhân đạo bản nguyên, đã có thể phần thiên trừ hài, cũng có thể tạo phúc thương sinh. Giang Trường Phong từng chút một hồi ước, chậm rãi giảng đạo, vạn vật đều có hai mặt, thủy chí nhu, cũng chí cương, hỏa hữu như thế, hỏa thuộc tính dương, thủy thuộc tính âm, âm dương tương sinh, âm dương tương khắc, thủy hỏa cùng tồn tại. Nói đến đây, Giang Trường Phong ngậm miệng, đại đạo lý, hắn liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Dương Thiên Đỉnh có chút hiểu được, có phần hoảng hốt nói, đa tạ Trường Phong sư huynh chỉ điểm, chí lý huyền diệu, sư đệ ngu dốt, chỉ có thể chậm chạp lĩnh hội, để ngươi lĩnh hội những này, thật sự là làm khó dễ ngươi. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, không hào hào làm từng bước, tu luyện ngươi thần hỏa chân kinh, suốt ngày ấy nghĩ đến nghiên cứu đại đạo lý. Đa tạ Trường Phong sư huynh chỉ điểm, Thiên Mộng thu hoạch rất lớn, đi đầu trở về bế quan, xuất quan lại đến bái phòng. Thiên Mộng cung kính nói, Thiên Đỉnh cũng là có điều ngộ ra, ẩn ẩn cảm ngộ đến đạo quả tam trọng, ngày khác trở lại bái phòng. Dương Thiên Đỉnh đồng dạng rời đi, các ngươi cái này là thật ngộ, hay là giả ngộ rồi? Giang Trường Phong khoát khoát tay, quản bọn họ ngộ không có ngộ, đi liền tốt. Cuối cùng thanh tịnh, trở lại linh mạch không gian, Giang Trường Phong tiếp tục chế tác võ đạo chi lộ. Lịch Đại Minh đám người quán chú lực lượng mặc dù bàng bạc, nhưng cũng không đủ cấu tạo một cái thế giới, chỉ có thể miễn cưỡng cấu tạo Thần Thiên Tông cùng phụ cận yêu ma xào huyệt. Đến mức toàn bộ Đông Hải, còn thiếu rất nhiều, mà lại hắn còn muốn giữ lại lực lượng, dùng đến sáng lập yêu ma cường đại. Vậy liền, để bọn hắn bị hù môn đều ra không? Tài nguyên có hạn, trước cho Cơ Vân Hy bọn hắn sử dụng. Chỉ có đem mấy cái này giải quyết, có bọn hắn dẫn đầu, hết thảy dễ nói, lại làm cái chương nhãn pháp, đạo hồn trở lên người. Sau khi tiến vào một đường quét ngang, bọn hắn nhìn thấy đều là mê hoặc phiên bản, dạng này liền không lo lắng sư tôn bọn hắn phát hiện. Ta thật là một cái thiên tài. Bắt đầu tiểu yêu, thiết lập thành cái gì cấp bậc? Đạo quả, có thể hay không thấp một chút? Đạo hồn, quá khủng bố, còn là mặt ngoài nhìn như cùng giai. Động thủ đột nhiên bạo tăng một cái đại cảnh giới tương đối tốt. Đương nhiên, linh lực không đủ dùng, nhưng hắn hội suy yếu các sư đệ sư muội lực lượng. Chỉ là một luồng ý thức, cũng đừng nghĩ đem toàn bộ lực lượng mang vào. Yêu ma lực lượng không đủ, cảnh giới đến góp, giao phó yêu ma cảnh giới, nhưng thủ đoạn liền không cho. Cao một cái đại cảnh giới liền có thể nghiền ép, đến lúc đó lại thêm một cái. Phía ngoài thịt chân chính yêu ma là huyễn cảnh bên trong 10 lần liền hào. Cuối cùng lãnh chúa thiết lập thành cửu kiếp đại ma vương, lại lưu lại một cỗ lực lượng, thiết lập một cái thiên nhân đại yêu, canh giữ ở Đông Hải bên ngoài, có thể xông qua cửu kiếp đại ma vương, liền đứng trước thiên nhân tẩy bài đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.